Quân môn nịch ái, chương 60, còn may vợ không ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này bên kia, nhìn đã điện thoại kết thúc, Cảnh Thần biểu tình có chút phát ngốc, dừng một chút lúc sau, mới đưa số di động của Mộc Lân lưu lại, thuận tiện còn đem vị trí đưa lên đầu, trên cả tên của Cảnh Lão Gia Tử. Không biết Cảnh Lão Gia Tử nếu nhìn đến hình ảnh này, là nên cười, hay là nên giờ khóc giờ cười, thật là... Nhanh như vậy liền có vợ đã quên ông nội, nay vợ còn không có đổi tới tay đâu. Đưa điện thoại di động thu hồi, Cảnh Thần đi đến trước mặt cá mập đen trước mặt, độ cung trên khóe miệng sớm đã khôi phục thành một cái thẳng tắp. Cậu đi thông báo một tiếng với chủ nhân nơi này, liền nói chúng ta mượn nơi này một chút, không cần quá lâu. Hơi hơi ngẩn ra hả, cá mập đen gật đầu, thẳng tắp hướng ra phía ngoài đi đến. Tuy rằng không biết đội trưởng vì cái gì lâm thời thay đổi kế hoạch của chính mình, nhưng là cùng bọn họ mà nói, không chút do dự đi chấp hành, này liền tốt rồi. Không quá một hồi, cá mập đen đi trở về, đối với Cảnh Thần gật gật đầu. Không thể tưởng được chủ nhân nơi này cư nhiên không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, nghĩ đến, hẳn là cùng Mộc Lân có quan hệ. Tôi một hồi liền không ra mặt, các cậu đi hỏi, tùy tiện lăn lộn, nhưng là đừng làm bên ngoài thấy máu. Ý tứ là bên trong chịu điểm trọng thương là không tồi, rốt cuộc nơi này là địa bàn của người ta. Nếu là phát hiện bọn họ có dấu hiệu chạy trốn, nhớ rõ, không lưu dấu vết. Làm cho bọn họ đi, nếu chỉ là ý tứ một chút, anh cơ bản liền không cần lên sân khấu, đến nỗi bọn họ có thể từ miệng hai người kia móc ra nhiều ít đồ vật, vậy muốn xem chính trình độ thẩm vấn của bọn họ. Đừng làm bọn họ phát hiện là các cậu cố ý thả người. Cảnh Thần cuối cùng lại công đạo một câu, kia hai người, trong đó một người nhìn qua tương đương có tâm tư, vừa vặn có thể lợi dụng một chút. Đúng vậy, cá mập đen gật đầu, hướng về phòng VIP cách vách đi đến, cũng không biết đến chờ bao lâu, hai người kia mới có thể tỉnh lại. Sách, vừa thấy chính là chọc tới Mộc Lân, dám trêu chọc độc y, cậu nhưng thật ra nên bội phục lá gan của hai người này, rốt cuộc người không biết không có tội. Cũng không biết bọn họ là từ đâu lấy tới vài thứ kia, làm cho khoảng thời gian trước người hoảng sợ. Một hồi, chính là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cá mật đen đi rồi, Cảnh Thần đi đến bên cạnh sofa tùy ý mà ngồi, sắc bén con ngươi nhắm chặt, nhưng mà khóe miệng kia hơi gợi lên độ cung biểu hiện tâm tình lúc này rất tốt. Anh ta tương đương có tự tin, Mộc Lân cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng, chỉ cần tưởng tượng đến cô ấy. Tâm tình của mình là có thể trở nên vui sướng. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên, tuy rằng xa lạ, nhưng là lại không bài xích. Nhiệm vụ lần này, Cảnh Thần vốn chính là bởi vì nghe được cùng Mộc Lân có một tia tương quan nên mới tiếp nhiệm vụ này, lại không nghĩ, Mộc Lân vừa vặn cũng ở điều tra chuyện này, thời gian luôn là như vậy vừa vặn. Muốn cho Mộc Lân gia nhập bọn họ, cũng coi như là anh ta vừa mới dâng lên một chút tiểu tâm tư, tổng cảm giác. Nếu có thể cùng Mộc Lân đứng ở cùng dưới mái hiên, nhất định, sẽ tương đương thú vị. Cảnh Thần trực giác, vẫn là tương đương chuẩn. Tương lai, lúc đánh hạ được trái tim của Mộc Lân, anh từng vô cùng may mắn, quyết định lâm thời lúc này. Còn may, vợ, không ném, bên kia, mấy người Trương Minh chiếc chuyên chú lái xe, hướng về khách sạn của Mộc Lân mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong xe. Trên ghế phụ Dương Việt Bân quay đầu lại nhìn về phía Mộc Lân, nghĩ trăm lần cũng không ra. Mộc Lân, cô như thế nào sẽ vẫn luôn ở tại khách sạn? Từ buổi tối bắt đầu, Mộc Lân cho bọn họ ấn tượng là thổ hào. Cô đêm nay không vài phút liền thu vào tiền, cũng đủ cô xa xỉ quá cả đời. Nhưng là vì cái gì sẽ một cái phòng ở đều không có mà còn muốn đi ở khách sạn như vậy? Chẳng lẽ khách sạn tương đối thoải mái? Vẫn là nói. Đây là tiêu khiển xa xỉ của kẻ có tiền. Nhưng mà Mộc Lân lại chỉ là đạm nhiên cười. Bất quá là một người qua đường thôi. Khách sạn như vậy mới thích hợp tôi. Cô nguyên bản liền không có tính toán ở chỗ này ngốc bao lâu. Nhưng là hiện tại. Nghĩ đến Cảnh Thần mời, Mộc Lân tưởng, có lẽ lúc này đây, cô có thể hơi ngốc lâu một chút. Tuy rằng không phải tại đô thị này. Nhưng mà, nghe được Mộc Lân nói, Dương Việt Bân lại không tán đồng. Nói cái gì người qua đường, có chúng ta này đó bằng hữu, cô như thế nào có thể đem chính mình trở thành người qua đường? Nói như vậy làm cậu nghe có chút tâm tắc, dù sao cậu cũng không thích nghe. Mộc Lân cho cậu ta cảm giác vốn dĩ cũng đã đủ thần bí, đủ mơ hồ, cô vừa nói như vậy, Tổng cảm giác, cô tùy thời sẽ biến mất ở thế giới của bọn họ. Thật vất vả mới cùng cô trở thành bằng hữu, sao có thể dễ dàng như vậy liền thả cô rời đi. Có lẽ Mộc Lân cũng không biết, lúc này đây nếu là cô thực sắp đi, Dương Việt Bân có lẽ lì lợm la liếm cũng muốn theo sau cũng. Đến nỗi lý do, Mộc Lân chính mình không phải nói sao, muốn đưa mấy viên Dạ Minh Châu cho bọn họ. Nếu là Mộc Lân biết tiểu tâm tư của cậu ta, nghĩ đến sẽ giờ khóc giờ cười đi. Thật là giống đứa trẻ nhỏ, cách Trương.